pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170. Tinh tế tỷ đệ, song, đệ tam càng, muốn nói trên thế giới ai nhất tổn hại. Lâm Tịch cảm thấy Mick khẳng định có thể trên bảng có tên. Kỳ thật Solina cũng là cái quả cảm quyết đoán người. Lần này sở dĩ nhất định phải kêu Lâm Tịch một đường đi theo. Bởi vì này một chuyến Solina cơ hồ dùng hết chính mình toàn bộ thân gia. Nàng cũng thực bất đắc dĩ. Gần nhất Mick thái độ khác thường bắt đầu đối nàng sấm rền gió cuốn chèn ép. Solina chưa bao giờ biết cái này thoạt nhìn ôn tồn lễ độ nam nhân trong xương cốt cư nhiên cùng hắn. Ca ca như thế giống nhau. Hiện tại nàng tình cảnh thật không tốt, hoặc là bị nuốt chửng như tầm ăn lên hoặc là phấn khởi phản kháng. Trừ lần đó ra nàng không có lựa chọn nào khác, Solina chú tính thật lâu sau, cuối cùng quyết định hai tay chuẩn bị, có thể trực tiếp đem vấn đề giải quyết ở trên tinh hạm là tốt nhất kết quả. Đến lúc đó tùy tiện bịa đặt cái gì lấy cớ đều có thể. Bọn họ quyết định ở công cộng khu vực động thủ, hai mặc kệ mảnh đất, đúng là giết người cướp của, hủy thi diện tích tuyệt hảo nơi. Đồng Mark ở tinh hạm bắt đầu hành động là lúc, Solina đã dẫn người đi Mick biệt thự, mặc kệ Đồng Mark bên này hành động thành công cùng không. Solina đều sẽ dẫn người trói đi Jerry, nếu Đồng Mark thất bại, Jerry liền trở thành Mick thất cứu con tin. Bên kia từ Kevin dẫn người đi trung tâm quảng trường, đem Mạc Nhĩ gia tộc kỳ hạ chiến thắng trở về cao ốc chôn hảo linh có thể bạo phá đạn. Đến lúc đó sức đầu mẻ chán Mick phân thân thiếu phương pháp. Chỉ có thể thỏa hiệp, một khi chiến thắng trở về cao ốc bị kíp nổ, Mạc Nhĩ gia tộc chỉ là phía chính phủ chất vấn khiển trách cùng dân chúng bắt đền đều khó có thể ứng phó. Bởi vì toàn bộ Mạc Nhĩ gia tộc đã bị Solina thừa dịp Mick không ở cấp dọn không. Mà nàng tắc có thể mang theo nhi tử cùng những cái đó mấy đời đều tiêu xài không xong tài sản một. Lần nữa bắt đầu, chỉ tiếc, cờ kém nhất chiêu thua hết cả bàn cờ. Solina cái gì đều tính kế tới rồi. Chính là không tính kế đến Chris cư nhiên là Bella. Hơn nữa căn bản là chưa từng bị thôi miên. Nàng càng thêm không dự đoán được. Phía sau hư không Mick không biết khi nào kết giao tay cầm trọng binh lư tử. Kỳ thật, Solina ở Mick bên người chôn quân cờ. Mick lại làm sao không phải. Duy nhất biến số là không nghĩ tới Solina sẽ có Julie làm nội ứng. Bất quá còn hảo, cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Nham hiểm Mick trực tiếp đem những cái đó linh có thể đạn tất cả đều phóng tới Solina chuẩn bị trốn. Chạy trên tinh hạm. Sau đó nuốt rớt Simon thương đội toàn bộ hàng hóa, đem Simon gia tộc người ném tới rồi trên tinh hạ mơ siêu dù sao liền tính đi tra những cái đó linh. Có thể đạn, cũng là Solina người ra mặt mua sắm, kíp nổ người là Kevin, cuối cùng nổ mạnh cũng ở Solina trên tinh hạm, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Lúc này mới kêu một cái chết vô đối chứng, Đồng Mark cùng Simon ra người cùng nhau bị nổ chết ở trên tinh hạm. Côn Tây Tắc bởi vì tập sát liên bang tại chức quan quân bị lư tử mang đi. Kết cục chi bi thảm đã có thể dự kiến. Jerry cuối cùng cũng không có lại đối Kevin ra tay. Dùng Jerry nói, chính là ngươi mẫu thân hại chết mẫu thân của ta. Ta liền giết nàng thay ta mẫu thân đền mạng. Hiện tại chúng ta ân oán hai tiêu. Vẫn luôn sống trong nhung lụa. Thiên tư lại không tốt. Kevin tôi thể thuật chỉ có khó khăn lắm nhập môn một cấp. Hắn bị laser nướng thương chân là không có cách nào phục hồi như cũ. Lâm Tịch cho hắn 200 tinh tệ, tự mình đem hắn đưa đi lạp mỗ tinh, làm hắn tuyệt vọng tồn tại. Lâm Tịch cảm thấy làm như vậy, mới kêu công bằng, Julie vẫn luôn khóc sướt mướt cầu xin lão quản gia tha thứ. Thậm chí quỳ rạp xuống Mick trước mặt. Lẩm bẩm ta sai rồi, ta chỉ là ghen ghét Bella có thể được đến ngươi niềm vui. Julie ôm Mick hai chân không chịu buông ra, Lâm Tịch chỉ là cảm thấy ghê tởm. Julie loại người này, chính mình trong lòng chứa đầy phân, xem ai đều là dơ. Bất quá Lâm Tịch cái gì đều không có nói như thế nào nàng cũng là lão quản gia duy nhất thân nhân. mà lão quản gia cuối cùng đối Jerry lấy mệnh tương hộ. Đại gia rõ như ban ngày, Mick nói vẫn là lưu lại nàng đi. Rốt cuộc, quản gia cũng không có nhiều ít năm để sống, có cái thân nhân tống chung cũng miễn cho sau khi chết thê lương. Ngược lại là lão quản gia nói cái gì cũng không chịu đáp ứng. Lão quản gia cuối cùng xử lý phương thức pha đến Lâm Tịch Sử sự tinh túy. Đem Julie chỉ để lại vài món tắm rửa quần áo. Ném đi cùng Kevin cùng nhau sinh hoạt đi. Ngươi không phải thích làm Solina con dâu sao? Hiện tại đại gia thỏa mãn đi. Hiện giờ Mạc Nhĩ gia tuy rằng thương gân động cốt, cũng may nhân mạch còn ở. Thương nghiệp liên cũng không có đoạn rớt. Ở Mick khổ tâm kinh doanh hạ thực mau một lần nữa tễ thân năm đại gia tộc. Mà xui xẻo Simon gia tộc ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chẳng những không có được đến Lan Tử La Tinh vực bất luận cái gì chỗ tốt. Ngược lại tổn thất rất nhiều vật tư. Kỳ thật này còn hảo thuyết. Mấu chốt là lại một lần nữa nuôi trồng khởi một cái hệ thống hoàn chỉnh thương đội cùng chiến đội. Đều không phải một sớm một chiều sự tình. Simon gia tộc đành phải nghỉ ngơi dưỡng sức, thu hồi chính mình khuếch trương móng vuốt. 2 năm về sau, một lần ngoài ý muốn kiểm tra đo lường, Mạc Nhĩ gia tộc tương lai người thừa kế Jerry, Mạc Nhĩ tinh thần lực dị năng SSSS cộng rốt cuộc bị cho hấp thụ ánh sáng. Càng làm cho người kinh rất tròng mắt chính là, cái này năm ấy 12 tuổi hài tử thể năng tiềm chất cư nhiên vẫn là SSSS. Nhất thời bị tôn sùng là ngọn lửa tinh vực tân tương lai. Quân đội càng là như hổ rình mồi. Hận không thể hiện tại liền đem Jerry từ học viện trực tiếp lộng tới bộ đội đi chuyên môn bồi dưỡng. Mạc Nhĩ gia tộc thương nghiệp đế quốc càng là khai cương thác thổ. Hiện ra nhất phái vui sướng hướng vinh, toàn bộ Xí Dương Tinh đều biết, không còn có ai có thể ngăn cản Mạc Nhĩ gia tộc quật khởi. Một đạo không thuộc về A Lê thanh âm ở Lâm Tịch trong đầu vang lên. Đánh số 5687 sơ cấp chấp hành giả. Ngài khen thưởng nhiệm vụ đã trước tiên hoàn thành, ký chủ yêu cầu trở về bản thể, bởi vì là khen thưởng nhiệm vụ, cho phép ngài tiếp tục lưu lại 1 tháng. Muốn rời đi chỉ cần câu thông xã khu cộng sự hoặc là đạo sư có thể. Hữu nghị nhắc nhở, khen thưởng nhiệm vụ mang theo chủng loại không thể vượt qua 3 loại. Mang theo số lượng không hạn, chúc ngài tầm bảo vui sướng. Không thể không nói. Cứ việc Lâm Tịch cảm giác xã khu thực tỳ hưu, theo kiệt, thực A Lê, hắc, nhưng là có một số việc làm được vẫn là man chi kỷ. Này 1 tháng thời gian, Lâm Tịch dùng đỉnh đầu thượng tinh tệ mua sắm 2 loại quý muốn chết cao cấp thuốc viên. Phân biệt là cao cấp sinh mệnh nguyên cùng cao cấp lực lượng dược tề. Vì cái gì không cần dược tề? Vô nghĩa, dược tề chiếm địa phương. Sau đó Lâm Tịch lấy ra cửa giải sầu vì từ rời đi Xí Dương Tinh. Trở lại xa cách đã lâu Lạp Mỗ Tinh. Đi qua 6 năm, nơi này trở nên càng thêm rách nát cùng tử khí trầm trầm mơ siêu nàng cũng không có đi xem Kevin. Cùng Julie tình huống, bởi vì Mick vẫn luôn phái người nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Lâm Tịch thẳng đến ma trùng rừng rậm mà đi. Năm đó nàng cùng Jerry ấm áp tiểu gia còn ở. Lâm Tịch đi vào ma thuật phòng, điểm một chút tự động hút bụi, sau đó ra khỏi phòng, không khí vẫn là như vậy tràn ngập linh khí. Nì ma, có thể không tràn ngập linh khí sao? Đây là tập trung một cái tinh cầu linh khí với một chút a. Tôm Tích, đã lâu, mặt sau bằng hữu, các ngươi có khỏe không? Tôm Tích, lăn con bê, người nhà không có việc gì liền trở về lộng đi chúng ta rất nhiều đồng bọn. Cư nhiên còn dám nói đã lâu, ngươi muốn mặt sao, hảo đi, Lâm Tịch tiếp tục thuần thục tiến hành nàng thịt khô nghiệp lớn. Mệt mỏi liền đà tọa nghỉ ngơi, Lâm Tịch biết, mỗi lần 20 đoạn cẩm mặc kệ tu tập đến tình trạng gì. Đến tiếp theo cái nhiệm vụ, luôn là muốn từ đầu bắt đầu, duy nhất bất đồng chính là nàng đối hướng mạch càng ngày càng có tâm đắc. Tốc độ càng lúc càng nhanh mà thôi. Hiện tại Lâm Tịch trong đầu xuất hiện A Lê theo như lời tinh thần lực. Lâm Tịch suy đoán cái này khả năng sẽ không về chính mình sở hữu. Bằng không bổn chủ trở về tính sao lại thế này. nhưng là Lâm Tịch cảm thấy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình tinh thần lực thuộc tính. Vì thế hiện tại nàng cơ hồ là không có lúc nào là không ở điều động nhiệt lưu tẩm bổ trong đầu. Quang đoàn, đường sở hữu hết thảy đều chuẩn bị tốt. Lâm Tịch quay đầu này phiến sinh sống một tháng địa phương. Mơ hồ phảng phất thấy một cái thiền tóc màu đay tiểu nam hài. Ở trong gió chạy vội, kia trong nháy mắt, Lâm Tịch có nhàn nhạt thương cảm. Nàng yên lặng câu thông A Lê, ta phải về nhà, chúng tôm tích giơ lên cao song kiềm. Lệ dòng chạy đi đưa tiễn, đi nhanh đi, không cần lại đến, hết chương.